Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 142, chặn ngang một đòn. Góc truyện audio.com. Bộ huyền giáp kia, sau khi thái tử trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, vẫn quyết định ấp a ấp úng mở miệng. Huyền giáp, Mặc Tư cười lạnh một tiếng. Thái tử điện hạ, ngươi lầm rồi sao, ngươi nháo ra chuyện lớn như vậy ở Thiên Chân Các, còn trông cậy vào chủ nhân huyền giáp sẽ bán cho ngươi. Không phải đã nghĩ quá nhiều đi, bị một hạ nhân là thị vệ cười nhạo không chút lưu tình như thế. Thái tử thật sự không thể xuống đài, cũng không biết giấu mặt chỗ nào, hắn thật sự không cam lòng. Bộ huyền giáp kia, hắn đã nghĩ đến nó trong một thời gian dài như thế. Chủ bị lâu như vậy, mắt thấy đã có nó trong tay, không ngờ một khoảnh khắc mất trí, trượt qua tay hắn, nếu lúc ấy hắn không bỏ lỡ những lời thanh minh của tôn trưởng quầy. Hắn chỉ cần mất hơn 1.000.000 lượng bạc, liền có thể mua được tới tay, nếu lui lại 1.000.000 bước, trước đó hắn không mất đi lý trí, nghĩ cách muốn tận dụng lợi thế Thiên Chân Các đối lý. Mà nên ngoan ngoãn thanh toán 300.000.000 lượng vàng, bộ huyền giáp này cũng có thể tới tay. Sao có thể giống như bây giờ, cõng nợ nần trên lưng 1.000.000 lượng vàng, nhưng không có gì tới tay. Tuy nhiên, trên đời này không có dược hối hận để ăn. Edit, em, dịch, Emily Thorn, ngay thời điểm thái tử muốn từ bỏ. Bỗng nhiên, từ một góc trong nhà kho, truyền đến một giọng nói của thiếu nữ. Vị đại ca thị vệ này, Thiên Chân các ngươi, làm như vậy quá không có đạo lý đi. Rõ ràng vừa rồi thái tử điện hạ đã đấu giá thành công bộ huyền giáp kia. Vậy chứng tỏ rằng, khế ước hai bên đã được thành lập. Các ngươi sao có thể đơn phương đổi ý, nói không bán thì không bán được. Như vậy, tương lai chúng ta sao có thể tin tưởng vào các ngươi. Giọng nói thiếu nữ thanh thùy dễ nghe. Tựa như Hoàng Anh xuất cốc, trên mặt Mặc Tư vẫn luôn không có biểu tình gì, hiếm khi lộ ra một vẻ ngạc nhiên, bởi vì, thiếu nữ đang nói chuyện không phải người khác, đúng là tiểu hồ ly mà chủ nhân nhà hắn luôn tâm tâm niệm niệm. Vô cùng có khả năng trở thành chủ mẫu của hắn, Bạch Tam tiểu thư, Mặc Tư như không thể tưởng tượng được, nàng ngay lúc này sẽ chặn ngang một đòn, hơn nữa giống như đang đối nghịch với mình. Bạch Tam tiểu thư, ngài đây là, Mặc Tư kín đáo cúi đầu, giọng điệu cũng trở nên cung kính hơn rất nhiều. Hoàng Nguyệt Ly đi tới giữa hai người, lớn tiếng nói, đại ca thị vệ, vừa rồi thái tử điện hạ tuy rằng có hơi quá xúc động, khiến cho các ngươi tổn thất, nhưng hắn đã nguyện ý đưa ra 1.000.000 lượng vàng bồi thường. Điều này không phải đã chứng minh thành ý của hắn hay sao? Một khi đã như vậy, các ngươi vì sao không chịu giơ cao đánh khẽ? Bọn họ cũng không phải là tổ chức từ thiện. Vì sao phải giơ cao đánh khẽ? Ở Thiên Lăng Đại Lục, chính là lấy cường giả vi tôn. Không có sự thương hại cho kẻ yếu đuối. Mặc Tư hoàn toàn không chắc chắn. Vị chủ mẫu tương lai rốt cuộc muốn làm gì? Tuy nhiên, hắn nhớ kỹ phân phó của chủ nhân. Bất luận Bạch Tam tiểu thư muốn làm gì, đều phải làm theo ý kiến nàng trước. Không thể vi phạm mệnh lệnh của nàng, nếu như khiến Bạch Tam tiểu thư không vui. Mặc Tư nghĩ đến kết cục của Mặc Thất lúc trước, không khỏi dùng mình một cái. Hắn thử thăm dò nói, Bạch Tam tiểu thư, Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, lại nhìn về phía thái tử, ý bảo hắn không cần phải rõ ràng như thế. Nàng còn chưa muốn bại lộ thân phận của mình, Mặc Tư nhanh chóng ho nhẹ một tiếng, nói, Bạch Tam tiểu thư, ngài là khách quý của Thiên Chân Các, chuyện này không liên quan tới ngài. Thỉnh ngài không cần xen vào việc người khác, sớm rời khỏi đây một chút. Hoàng Nguyệt Ly nâng cằm lên, nói, chuyện này, ta không thể không quản. Chẳng lẽ Thiên Chân Các cứ không nói đạo lý như thế? Bảo vật đã bán ra, còn có thể mạnh mẽ thu hồi hay sao? Hay là cảm thấy người Nam Việt quốc chúng ta dễ khi dễ hay sao? Cách chương.